Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 424, thời gian thấm thoát. Lấy vợ sinh con, trong hiện thực, Hà Quang vực Bắc Cảnh, một áo trắng tu sĩ đi bộ nhàn nhã, hành tẩu sông núi ở giữa, khuôn mặt tuấn tú, khóe môi nhếch lên một sợi tà mị ý cười. Bằng thêm mấy phần vừa chính vừa tà khí chất, trước đây ít năm tại Kim Lan Thành chôn xuống 3 cái tình trùng. Trong đó 2 viên phá diệt, lại còn thừa lại một người. Bây giờ bước vào tâm động cảnh, chính là thu hoạch thời điểm. Khuất Hàn trên mặt mang cười, cảm thấy có chút chờ mong. Tốc độ cực nhanh, thẳng đến Kim Lan Thành mà đi. Kim Lan Thành, nơi đây 3 mặt bị nước bao quanh. Mặt phía bắc có một núi, gọi là Kim Lan Sơn. Trong núi có một tông cửa, gọi là Ly Thủy Tông. Chính là phương viên mấy ngàn dặm số 1 số 2 đại tông. Trong môn phái có mấy vị linh hư tu sĩ tọa trấn. Thực lực không kém. Một ngày này, Kim Lan Thành bên trong, một nam một nữ dắt tay đi tới. Nam tử kia trên bờ vai còn ngồi một cái ước chừng 2-3 tuổi lớn nhỏ, khỏe mạnh kháu khỉnh hài đồng. Tiểu gia hỏa một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, nhìn xem phía trước thành lớn tràn đầy hiếu kỳ, nhu thuận không khóc náo. Trường sinh, đây chính là mẫu thân từ nhỏ đến lớn địa phương, gọi là Kim Lan Thành. Chúng ta đi trước nhìn ông ngoại ngươi, bà ngoại, lại đi Kim Lan Sơn bái kiến sư tổ ngươi. Từ mật sông tiểu gia hỏa nói, trên mặt hạnh phúc rào rạt, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh thân khuôn mặt kiên nghị nam tử. Trêu tức cười nói, lập tức liền muốn thấy cha mẹ ta, làm sao cũng không thấy ngươi khẩn trương. Ta sớm đã là linh hư tu sĩ, cha mẹ ngươi chỉ là trúc cơ tu vi, vì sao muốn khẩn trương? Nam tử nghi ngờ nói, hừ, con rể tới cửa chẳng lẽ không nên thấp thỏm à? Ngươi thế nhưng là không có trải qua bọn hắn đồng ý, liền đem bảo bối của bọn hắn nữ nhi cho cưới về nhà. Tiến thành, cần phải cẩn thận gia của ngươi. Từ mật nghe vậy thần sắc đọng lại, chợt hừ nhẹ một tiếng, giả bộ cáu giận nói, ta da dày thịt béo, đứng ở nơi đó bất động, bình thường trúc cơ tu sĩ cũng không đả thương được ta. Nam tử xông từ mật cười nói, từ mật quả nhiên là vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi còn muốn theo cha ta nương động thủ. Sẽ không, cha mẹ ngươi nếu là sinh khí, ta liền mặc cho đánh chửi. Nam tử lắc đầu, một mặt chân thành nói, nói, lại như là nghĩ đến cái gì, lại nói, ta đại ca cùng tiểu muội đều rất hòa thuận, là ta người thân nhất người, ngươi cùng trường sinh đi, bọn hắn tất nhiên vui vẻ. Ngoặc kép, du mộc úp cụp, Lục Thanh Sơn ngươi chính là cái du mộc đầu. Từ mật ngoài miệng nói, trên mặt lại tràn đầy ý cười. Nàng cái này vị hôn phu tuy nói quen sẽ không hống người, nhưng tính tình ôn hòa, đợi nàng vô cùng tốt. Cùng hắn cãi nhau luôn luôn vừa tức vừa cười, vui vẻ không hết. Huyễn sóng biển, liệt hỏa đảo, động phủ bên trong, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ ngồi đối diện uống rượu. Ha ha, nhị ca thật sự là không hiểu phong tình, cũng không biết ta cái này nhị tẩu như thế nào coi trọng hắn. Lục Thanh Vũ nhìn xem không trung hiển hiện Kim Lan Thành tiền cảnh tượng, cười to không thôi, xách ấm ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn. Một ngụm uống vào, trên mặt hiển lộ 3 phần đỏ ửng, chỉ vào không trung, quay đầu xông Lục Thanh Phong cười to nói, bất quá ta cuối cùng biết đại ca vì cái gì không muốn thăm dò nhị ca. Như vậy vợ chồng cãi nhau, một nhà 3 người vui vẻ hòa thuận, đại ca một người cô đơn, đã thấy nhiều là thật tự tìm phiền não. 3 ấm bách hoa tửu vào trong bụng, Lục Thanh Vũ có chút men say, nói tới nói lui, có phần có chút từ không diện ý, thăm dò, như vậy khó nghe, Lục Thanh Phong trừng mắt nhìn Thanh Vũ, thấy say khướt bộ dáng, lại không khỏi lắc đầu. Trên thực tế, từ khi Thanh Vũ đại la động quan thần thông tiến rất xa về sau, Lục Thanh Phong liền rất ít lại đi nhìn nàng. Thanh Sơn cũng giống như vậy. Ước chừng 4 năm trước, Thanh Sơn đường tắt Kim Lan Sơn Ly Thủy Tông địa giới, cùng Ly Thủy Tông thiên tài tu sĩ tử mật kết duyên, đều là bạn lữ về sau. Lục Thanh Phong cũng rất ít đi xem. Lần này nếu không phải Thanh Vũ trở về, nghe nói nhị ca lại đã kết hôn sinh con, nhất định phải nhìn xem chất nhi. Lục Thanh Phong cũng có thời gian 3-4 năm không có thi triển thiên thính xem. Hừ hừ, nhị ca không rên một tiếng ngay tại bên ngoài lấy vợ sinh con, lại tại bên ngoài lưu lại những năm này, chờ hắn trở về, đại ca cần phải hảo hảo giáo huấn. Lục Thanh Vũ hừ nhẹ, hiển lộ ngây thơ. Song Lục Thanh Phong nói, huynh muội ba người từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ nhị ca thành gia, thấy vị kia nhị tẩu còn có tên kia gọi trường sinh chất nhi, Lục Thanh Vũ mặc dù trong lòng có vui vẻ, chờ mong, nhưng càng nhiều vẫn là phức tạp, lại có chút tức giận nhị ca liên kết cưới bực này đại sự đều không cùng nàng nói. Không đợi trở về sau, Lục Thanh Phong cười, minh bạch Thanh Vũ trong lòng ý nghĩ. Hai người uống rượu, Lục Thanh Phong muốn triệt hồi thiên thính xem. Thanh Vũ vội la lên, trường sinh chất nhi đã lớn như vậy, ta cái này cô còn là lần đầu tiên thấy, lại để cho ta nhìn nhiều một lát. Lục Thanh Phong gật đầu. Thanh Vũ một bên uống rượu, một bên nhìn xem ngồi tại Lục Thanh Sơn trên vai nhu thuận chất nhi. Uống chính là bách hoa tửu. Đây là Lục Thanh Phong tại tiên tần giới bên trong chiếm được rượu ngon, xuất từ cổ thương thiên đình, nhiều mặt tràn trọc, mới đến Lục Thanh Phong trên tay. Đem sản xuất chi pháp sau khi phân tích, trong hiện thực sản xuất ra, dù năm còn thấp, lại so trong hiện thực ba cảnh trong ngoài như là túy tiên nhưỡng loại hình rượu ngon không biết thuần hương gấp bao nhiêu lần, dù là Lục Thanh Vũ cũng chưa từng thưởng thức qua. Nàng vốn là mê rượu, đụng tới cái này bách hoa tửu càng là không có tiết chế. Lục Thanh Phong cũng khó được cùng Thanh Vũ gặp nhau, lại đối với Lục Thanh Vũ đến nói, chỉ là 3-4 năm không thấy đại ca, Lục Thanh Phong tại Hồng Hoang bên trong lại là trọn vẹn 3-400 năm khoảng cách. Đại ca nơi này nhiều như vậy rượu ngon, cất rượu chi thuật tiến rất xa, ngày sau không luyện đan, không luyện khí, làm thợ nấu rượu cũng tất nhiên không lo ăn uống. Hai huynh muội đối ẩm, nói chuyện trời đất, chợt Lục Thanh Phong trong tay bầu rượu dừng lại, nhìn về phía không trung cảnh tượng hai mắt lập tức đọng lại, không dám trì hoãn, bận bịu hướng về phía Thanh Vũ nói, Thanh Sơn gặp nguy hiểm, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chuyến Kim Lan Thành. Nói, Lục Thanh Phong tay bấm ấn quyết, quanh người năm đạo hắc khí hóa thành đen yên lưu chuyển, lăng không biến ảo, hiển lộ năm phương tiểu quỷ, hướng về phía Lục Thanh Phong khom mình hành lễ, chợt làm vận chuyển hình. Lục Thanh Phong tức thời không gặp. Đại ca, Lục Thanh Vũ men say nháy mắt biến mất, thấy đại ca thi triển ngũ quỷ bàn vận phá không mà đi, một đôi mắt nhìn về phía không trung, lông mày lập tức nhíu lên. Chỉ thấy Kim Lan Thành bên trong, Lục Thanh Sơn ôm Tử Trường Sinh cùng Tử Mật tiến vào Kim Lan Thành, thẳng đến Tử Mật trong nhà. Tử Mật phụ mẫu vốn là Ly Thủy Tông tu sĩ, tư chất tu hành, 3-40 tuổi chưa tấn thăng trúc cơ, liền bị ngoại thả vì chấp sự, phái tới Kim Lan Thành đảm nhiệm chức vụ. Hai người dục có một nữ, chính là Tử Mật. Tử Mật tu hành thiên tư cực cao, 16 tuổi nhập Ly Thủy Tông, rất nhanh liền bộc lộ tài năng, bị Ly Thủy Tông đại trưởng lão thu làm nhập môn đệ tử. Từ phụ từ mẫu thụ Từ Mật chiếu cố, lại có Ly Thủy Tông trông nom, lại được 2 hạt trúc cơ đan, song song trúc cơ, bây giờ tuổi tác không đủ 200, dù là tu vi không còn đột phá, cũng còn có hơn 100 năm tốt sống. Tại Kim Lan Thành bên trong địa vị không thấp, Lục Thanh Sơn, Từ Mật đi vào một tòa có chút khí phái trước phủ đệ. Hai người đều là linh hư tu sĩ, ra vào vãng lai, căn bản không người phát giác. Từ Mật cũng không muốn kinh động những người khác, liền mang theo Lục Thanh Sơn cùng nhi tử Lục Trường Sinh từ tường viện đi vào. Hướng phụ mẫu trong viện tiến đến, một mặt hành tẩu, Từ Mật còn tại cùng Lục Thanh Sơn nói chuyện. Ta trước đó đều là hù dọa ngươi, cha mẹ vừa vặn rất tốt nói chuyện, người tốt như vậy con rể, bọn hắn gặp tất nhiên vui vẻ, còn có Trường Sinh, biết điều như vậy động lòng người ngoại tôn, cha mẹ không biết sẽ cao hứng đến cái dạng gì. Từ Mật cười không ngừng, nàng rời nhà cũng có không ít thời gian, bây giờ muốn gặp lấy cha mẹ, càng là mang theo phu dây lưng. Có vui vẻ, có chờ mong, cũng có thấp thỏm. Nàng nói, hai người rất mau tới đến nội viện. Vừa mới bước vào, Lục Thanh Sơn sắc mặt biến hóa. Kéo lại Từ Mật, làm sao? Ha ha, sẽ không thật khẩn trương à? Từ Mật sững sờ, chợt liền nở nụ cười. Lục Thanh Sơn nhíu mày, lắc đầu nói, bên trong không thích hợp. Không thích hợp, Từ Mật ngơ ngẩn. Không biết ý gì, Lục Thanh Sơn đề phòng. Chính lúc này, bên trong 2 đạo thân thể bay ngược mà ra. Trên thân tràn ngập tra tấn vết tích, không ra hình dạng gì. Trên thân sinh cơ tiêu tán, hiển nhiên bỏ mình đã có một đoạn thời gian. Từ Mật xem xét, 2 mắt lập tức trừng lớn, cha, mẹ, tiến lên một thanh tiếp được 2 cỗ thi thể. Cảm thụ sớm đã trừ khử sinh cơ, Từ Mật tròn mắt tận nước, từ yết hầu chỗ sâu phát ra gào thét thanh âm. Trước một khắc, nàng còn tại vui sướng cùng trượng phu nói cha mẹ, trong lòng còn tại chờ mong cha mẹ nhìn thấy nàng vị hôn phu cùng ấu tử phản ứng. Trong lòng tràn đầy sắp trùng phùng một nhà mỹ mãn vui sướng. Nhưng mà sau một khắc, cha mẹ liền đột tử trước mặt. Nửa điểm sinh cơ cũng không, cho dù là trên đời này lợi hại nhất thần y, cũng không có khởi tử hồi sinh như vậy nghịch thiên thuật. Từ Mật trong lòng quặn đau, Lục Thanh Sơn tiến lên nửa bước, trước bảo vệ Từ Mật, lại đem trong ngực Trường Sinh ôm chặt, hướng trong nội viện nhìn lại, vui, ai, giận, trong nội viện, một bộ áo trắng khuất hàn chậm rãi đi ra. Cảm thụ phía trước nữ tu trên thân truyền đến mãnh liệt tâm tình chập chờn. Trên mặt có tà khí ý cười, trên thân khí cơ chấn động, cường hoành khí cơ lập tức bao phủ 10 trượng chi địa. Kết đan chân nhân, như vậy khí cơ, thẳng đem Từ Mật từ bi thương, tức giận bừng tỉnh, trong lúc nhất thời vừa hãi vừa sợ, bỗng nhiên đứng dậy ngăn ở Lục Thanh Sơn trước mặt. Đem ấu tử bảo vệ, sông khuất hàn cả giận nói, ngươi là người phương nào, cớ gì giết cha mẹ ta, ngầm hạ lại là truyền âm nói, Thanh Sơn tốc độ ngươi nhanh, ta đem người này ngăn lại, trước mang theo Trường Sinh trốn, ngươi thôi động di trần phiên đi trước, ta đến cản hắn. Lục Thanh Sơn một tay ôm một đôi mắt vụt sáng không rõ cho nên Lục Trường Sinh. Một tay đem Từ Mật đẩy ra, trầm giọng nói, ta có Vân Điên Bộ, có thể tùy thời mang theo Trường Sinh thoát thân, người nhanh chóng rời đi, nếu không ta cùng Trường Sinh đều không thể sống. Thoại âm rơi xuống, Lục Thanh Sơn vỗ bên hông túi chữ vật, liền có một mặt cờ đen xông ra, hô hô hô, 7 tôn linh hư cấp độ ác sát quay chung quanh quanh người. Hướng về phía khuất hàn gào thét, đồng thời trên thân kiếm khí lấp lóe, 72 đạo kim quang thấu thể mà ra, liền hướng khuất hàn lao đi, lại là La Phù kiếm điển, chi đại canh kiếm trận. Sợ, yêu, ác, khuất hàn dạo chơi đi tới, trên tay cũng có một cờ, từ đó nhảy ra 21 đạo u ảnh, từng cái đều là thân mang lụa mỏng bộ dáng tú lệ nữ tử. Trên mặt hoặc vui hoặc buồn, hoặc giận hoặc sợ, đủ loại cảm xúc tất cả đều diễn dịch đến cực hạn. Vừa xuất hiện, liền nhiễu loạn lòng người. Ô ô ô, 21 đạo u ảnh bày trận, cùng đại canh kiếm trận va chạm một chỗ. Lục Thanh Sơn tu hành là phù kiếm điển, dù cấp độ cực cao, mà dù sao tu vi chỉ là tân tấn linh hư, ngay cả tâm động cảnh đều chưa đạt tới. Mà trước mặt cái này áo trắng tu sĩ Khuất Hàn, một thân tu vi lại sớm đã có thể đến thực đan chi cảnh. Cả hai chênh lệch quá lớn, không phải công pháp, thuật pháp có khả năng vượt qua. U quang trận trận, một khi va chạm, đại canh kiếm trận liền lung lay sắp đổ. Đi mau, Lục Thanh Sơn một mặt kiệt lực ổn định đại canh kiếm trận, ngăn cản Khuất Hàn. Một mặt xông Từ Mật quát, Từ Mật cắn răng, đưa tay tại túi chữ vật vỗ, liền có một mặt tắc vuông cây quạt nhỏ rơi vào trong tay. Nàng nhìn về phía Lục Thanh Sơn, ánh mắt kiên định nói, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Lục Thanh Sơn trọng trọng gật đầu, Từ Mật không chần chờ nữa, cầm trong tay tắc vuông cây quạt nhỏ đột nhiên lay động. Lại tại lúc này, kia Khuất Hàn trong miệng khẽ nhả một chữ, bảo, liền gặp đang muốn lay động di trần phiên Từ Mật bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt ngột màu đỏ bừng, chỉ cảm thấy thể nội không biết nơi nào truyền đến một tiếng oanh minh. Ngay sau đó liền có vô tận cảm xúc vọt tới, không những đem cả người chân nguyên phá sạch sẽ, càng là thân thể run lên. Đem trong tay di trần phiên rơi xuống trên mặt đất, cả người cũng sụi lơ xuống tới, trên thân trận trận quỷ dị khí cơ tán loạn, Lục Thanh Sơn gặp một lần, hai mắt muốn nứt, tâm ma, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.